Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1130 Hạ Chim Tần Già Hót Chi Hạ. Hỏa lực tuyến thượng, đã không có ổn định ma pháp bích chướng làm thần sử nhóm lâm vào hoảng loạn, mất đi đại bộ phận cảm. Tình bọn họ cũng không sẽ chân chính kinh hoàng thất thố. Nhưng là vì ứng phó ngoài ý liệu đột biến. Bọn họ chút nào không thể ra ngoài khúc vân sở liệu mà lựa chọn hợp lý nhất cũng là tệ nhất phương. Thức tự thân chưa bao giờ tham gia quá lam mác trò chơi. Không có đa nguyên lựa chọn tiến hóa đường sống thần sử nhóm tuy rằng có thể mượn tới hủy thiên. Diệt địa thần lực, nhưng thủ đoạn lại không phong phú, nếu trong tay năng lượng hàng rào quyển trục có thể hữu hiệu. Ngăn cản đối phương công kích, hiện tại gặp quấy nhiễu. Như vậy liền điều động càng nhiều áo pháp năng lượng, xé càng nhiều quyển trục liền có thể giải quyết vấn đề. Đây là một cái thập phần tầm thường thả ở đại đa số thời điểm đều được chi hữu hiệu ý nghĩ. Cũng đúng là Khúc Vân vẫn luôn đang chờ kim mặt thần sử nhóm đôi áo pháp lý giải xa không có Khúc Vân khắc sâu, bọn họ càng chưa từng có ở như thế vĩ mô chừng mực hạ tiến hành ma pháp chiến tranh kinh nghiệm. Mà Khúc Vân lại đã từng từ huyết chốc bảo đại thư viện chung được đến rất nhiều chân quý kinh. Nghiệp đối mặt như thế vĩ mô phạm vi chiến tranh ma pháp. Khúc Vân có khả năng làm cũng liền gần chỉ có lợi dụng chính mình cảnh giới ưu thế. Thông qua chính mình học phái dốc lòng ở nhất định trong phạm vi thay đổi thế giới mang thượng pháp. Tác, đem nhất thấy được một bộ phận khu vực tiến hành nhảy duy hóa can thiệp này cùng đã từng ở nấm. Người mẫu hạm thượng bối ra động lại không khí phương thức cùng loại. Bất quá bởi vì Khúc Vân tự thân đặc tính, nàng có khả năng làm được chỉ có đem một bộ phận vật chất công kích cùng cấp hình mà thượng hóa. Trên chiến trường thần sử nhóm nhìn đến vặn vẹo cảm đó là bởi vậy mà đến, loại này biến hóa bản chất là vô hại, nguyên bản cho nhau nhằm vào công phòng đồng thời nhảy duy. Kết quả vẫn là có thể cho nhau triệt tiêu, năng lượng bất diệt. Nhưng có thể lẫn nhau chuyển hóa, bị giao cho bất đồng hình thái áo pháp nguyên tố cho nhau triệt tiêu mất đi rớt. Chờ giá trị năng lượng sở sinh thành trạng thái đó là ám vật chất là vũ trụ cơ bản tạo thành thành phần chi nhất. Cùng quang, vật chất nguyên tử, đại khí mấy thứ này cũng không bản chất khác nhau. Tuy rằng ma ta thần quốc xác thật dùng này ngoạn ý khai phá ra quá rất nhiều khoa trương vũ khí. Nhưng ám vật chất bản thân lại là so hoàng kim còn muốn càng thêm ổn định đồ vật, nói cách khác. Mặc dù đem sứ đồ hàng ngũ toàn bộ chân không lấp đầy ám vật chất, cũng vô pháp đối này đó bị thần hóa tồn tại tạo thành bất luận cái gì thực chất thương tổn, nhưng nếu Khúc Vân có điều mưu hoa, tự nhiên đó là bởi vì này ngoạn ý đối với sứ đồ nhóm mà nói là chí mạng. Nó sở dĩ chí mạng. Đó là bởi vì ám vật chất một cái khác đặc tính. Áo pháp bài xích trước văn đề qua, chư thiên vạn vực chung tồn tại một ít đối ma pháp sư mà nói nhất trí mạng vùng cấm. Mặc dù là những cái đỏ áo đen hiền giả phía trên. Độc nhất vô nhị đi ra chính mình con đường ăn mặc đặc sắc pháp bào đỉnh cấp cường giả nhóm. Tiến vào như vậy khu vực sau một thân thực lực cũng đều sẽ mười không còn một loại này chư thiên. Vạn vực chung cực kỳ hiếm thấy địa phương bị gọi áo pháp lỗ trống. Một cái đối phàm nhân không hề ảnh hưởng, nhưng đối ma pháp sư mà nói so cái gì đều càng thêm chí mạng nguy hiểm hoàn cảnh. Áo pháp lỗ trống cực kỳ hiếm thấy, đa số bởi vì tự nhiên hoàn cảnh biến thiên hoặc là thần tích sở sinh ra. Nhưng Khúc Vân vừa lúc liền ở huyết chốc bảo đại thư viện nhìn đến quá một cái thống nhất vũ trụ. Trung hai chi pháp sư quân đội đại hình trong chiến tranh. Bởi vì đối công hai bên quá độ tiêu hao trên chiến trường áo pháp nguyên tố cuối cùng song song tự. Thực hậu quả xấu ví dụ, đương nhiên cái kia trường hợp đặc biệt yêu cầu đủ loại cơ duyên xảo hợp. Trong tình huống bình thường áo pháp nguyên tố tựa như không khí giống nhau. Sẽ không bởi vì một hồi lửa lớn liền tiêu hao sạch sẽ. Mà là sẽ tự động từ bốn phương tám hướng phần ngoài hoàn cảnh bổ sung tiến vào cho nên Khúc Vân liền ra tay chế tạo cái kia cơ duyên xảo hợp phần ngoài hoàn cảnh. áo pháp mất đi, đương đại quy mô cao hoàn ma pháp gặp kích xù năng lượng đánh sâu vào khi. Toàn bộ không gian bản thân liền đều bởi vậy trở nên không ổn định lên, loại này đại quy mô tinh hệ. Chiến tranh sở tạo thành không ổn định thông thường sẽ không đối vật chất không gian chung tồn tại. Tạo thành bất luận cái gì thực chất thượng uy hiếp, bởi vì vũ trụ hằng số cố hữu quy tắc là như thế chi vững chắc. Thế cho nên luôn là có thể ở biến hóa cũng đủ đại phía trước chữa trị rất xuất hiện vấn đề địa phương, nhưng một vị thế giới thần ở tự thân lĩnh vực tiến hành thứ 5 duy độ pháp tắc chi màng. Thượng can thiệp, xác thật sẽ đối loại này, lẽ thường tạo thành ngoài dự đoán khiêu chiến, ở khúc vân nhẹ nhàng thúc. Đẩy hạ, laser vũ khí cùng áo thuật hộ thuẫn kịch liệt va chạm khu vực bởi vì một chút nhảy duy chất xúc. Tác tạo thành áo pháp nguyên tố cho nhau mất đi. Mà cái này trong quá trình sở sinh thành ám vật chất tích lũy đến nhất định số lượng lại bởi vì duy. Độ trói buộc mà không có khuếch tán con đường. Phản ứng dây chuyền liền bắt đầu rồi, này liền như là hướng đang ở ổn định phản ứng hai loại nguyên. Tố trung đầu nhập vào chất xúc tác giống nhau, ôn thôn tiêu đốt phản ứng nháy mắt biến thành nổ mạnh. Ở mắt thường không thể thấy vũ trụ khu vực chung, áo pháp nguyên tố tiêu vong cùng ám vật chất tăng sinh đồng thời trình chỉ số cấp tăng trưởng. Ở khắp tinh vực chế tạo ra một mảnh nhân vi. Có thể liên tục vài thập niên lâu áo pháp lộ trống tới, quanh mình vũ trụ tựa như trên địa cầu tràn. Ngập không khí giống nhau như cũ đều phân bố gần như vô cùng vô tận áo pháp nguyên tố. Nhưng đồng dạng giống không khí vô pháp xâm nhập hải dương chung giống nhau. Chiến trường khu vực kỹ càng ám vật chất đem sở hữu những cái đó vô cùng vô tận áo pháp nguyên tố. Bài xích bên ngoài. Chút nào vô pháp tiến vào, đương nhiên theo vĩnh hằng thương tăng. Này phiến tập trung ám vật chất chung đem tư tán đến vũ trụ mỗi cái góc. Một lần nữa quy về đều cân bằng thái độ bình thường. Nhưng đó là vài thập niên chuyện sau đó, mà hiện tại ảnh hưởng hạ, thần sử nhóm bản thân sinh tồn sinh lý cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Duy nhất ảnh hưởng là, sở hữu áo thuật quyền trục. Tất cả đều mất đi hiệu lực chiến đấu cuối cùng cũng không có biến thành lò sát sinh. Bởi vì đồ tể là một kiện trình tự làm việc rất là phức tạp. Yêu cầu đi bước một làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ công tác. Mà là không ngoài sở liệu trở thành một tòa đốt thi lò. Khúc Vân khẽ meo meo duỗi tay đem mấy chục vạn thần sử đẩy mạnh đi. Đóng lại cái nắp, sau đó, liền cái gì đều không có, hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Thậm chí không đáng miêu tả, hơn nữa quan trọng quá trình toàn bộ thể hiện ở đệ tứ duy độ nguyên tố. Mất đi với thứ 5 duy độ pháp tác vặn vẹo thượng. Đối với ở đây mọi người mà nói, này đó đều là vô pháp dùng mắt thường quan trắc đến sự tình. Trong đó tuyệt đại đa số người thậm chí đều không thể nào biết được đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hết thầy cũng đã kết thúc thống soái tiểu thư cho tới nay định liệu trước kiên định bất di tin. Tưởng thần quốc hạm đội, cùng với nàng thân thủ nghiên cứu chế tạo kiểu mới vũ khí rốt cuộc ở Long Ẩn giới mấy tỷ nhân loại. Trước mặt lộ ra nó nguyên bản giữ tợn răng nanh, cái gọi là, sách lược đều không phải là đều phải. Giống khúc thị dục luật cũ như vậy tính kế đến cục chung ngàn ngàn vạn vạn thân thể mỗi người hành. Vì động cơ cùng hình thức, cũng không nhất định phải trăm phương ngàn kế thiết kế ra như thế nào tinh diệu phức tạp âm mưu quỷ. Kế, đối với chân chính mưu sĩ mà nói, quan trọng chỉ có kết quả, chuẩn xác phán đoán ra tay hạ hạm đội có được ở hạn chế thời gian nội cùng địch nhân kịch liệt. Trong lúc kháng cự vẫn có hoàn toàn tiêu diệt một viên hành tinh vỏ quả đất thực lực. Liền đủ để gánh vác khởi dẫn dắt một cái văn minh đi hướng sinh lộ chức trách. Hết chương.